Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, gót giày tiên sinh, mặt trời gay gắt như lửa, muốn đem thế gian vạn vật cho nướng chín, chỉnh tòa thành thị bị sắt thép xi măng cho bao khỏa kín không kẽ hở. Quanh thân tựa như là quấn quanh một tầng nhìn không thấy sờ không được tia lưới. Sền sệt buồn nôn. Xé rách không được, Trần Thuật thân thể mặc áo trắng quần đen, đạp trên ôn châu trăm năm cửa hàng thuần thủ công chế tạo hắc chuồn chuồn dày da ngẩng đầu ưỡn. Ngực đi tải giữa chưa hướng khuất mặt trời, người nhẹ như yến cước bộ như bay. Cảm giác cả con đường phía trên thiếu nữ lão phụ ánh mắt đều tụ tập trên người mình. Đằng sau thân thể nữ hài tử duyên dáng gọi to thanh âm. Soái ca. Ngươi đồ, vật rơi, bắt chuyện, nhất định là bắt chuyện. Dạng này xảo trá Trần Thuật tại trong phim ảnh gặp nhiều. Mốc meo, cẩu huyết, tục không chịu được. Phiêu Nhiên quay người, trầm giọng hỏi, cái gì? Nữ hài tử trong tay giơ một dạng màu đen vật thể. Hỏi, soái ca, đây là ngươi gót giày sao? Tặng cho ngươi, Trần Thuật chạy chối chết. Vĩnh viễn cũng sẽ không quên hôm đó hắn cùng nàng lần đầu gặp mặt nàng giơ cái gót giày ra kia tựa. Như là đỉnh đầu ánh sáng mặt trời một dạng chướng mắt, ai, nữ hài tử hoảng hốt một lát. Khua tay trong tay gót giày đối với Trần Thuật bóng lưng lên tiếng hô to. Người gót giày, có rất nhiều chuyện, người khác không nhắc nhở ngươi căn bản là không biết chú ý. Thí dụ như, ngươi béo lên. Bạn thân nói xấu ngươi, cùng rơi gót giày. Không thể không nói, thiếu một chỉ gót giày dày da xác thực bất lợi cho hành tẩu. Trần Thuật rất muốn học trong TV những nữ chính đó. Gót giày rơi về sau liền đem hai cái giày đều cởi ra xách trên tay. Lộ ra trơn bóng trắng nõn bàn chân nhỏ trên mặt đất chạy. Vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, nhưng là... Nghĩ đến hắn hôm nay mặc bít tất một cái là màu đen, một cái là màu xanh lam, màu đen cái kia phía trước còn phá một cái đại lỗ thủng nhô ra hai cái đầu ngón chân lén lén lút. Lút đánh giá chung quanh liền từ bỏ loại này mê người ý nghĩ. Một chân thấp một chân cao về đến phòng trọ, phát hiện trong tủ treo quần áo y phục cùng trang điểm trên đài đồ, vật hơn phân nửa biến mất. Tựa như là cùng nguyên lai thế giới một phân thành hai. Cắt chém sạch sẽ, trên bàn cơm lưu lại một phong thư. Trần Thuật không có mở ra liền ném vào thùng rác. Đã sớm dự liệu được kết cục, thì liền bi thương đều có vẻ hơi không đúng lúc. Vứt bỏ giày, đạp đi bít tất, cởi quần áo. Trần Thuật liền vọt vào phòng vệ sinh tắm rửa, đổi sạch sẽ áo ngắn quần đùi. Sảng khoái tinh thần ngồi tại trước bàn hưởng thụ vừa mới xách trở về cơm ớt xanh. Một miệng lớn nuốt vào, trứng gà mùi thơm cùng ớt xanh cay độc nhồi vào khoang miệng. Theo vị giác bên trong bài tiết ra một loại gọi là phong phú cảm giác. Vừa rồi thân thể của mình trống rỗng, hồn phách giống như là hạt bụi một dạng tại vũ trụ phiêu bạt. Không có chỗ ở cố định. Trần Thuật từng ngụm hướng bên trong miệng sới cơm. Nguyên lành nhấm nuốt hai lần thì nuốt xuống. Sau đó lại tiếp tục sới cơm, phốc hạt cơm theo trong lỗ mũi sặc ra đến. Sau đó Trần Thuật liền kịch liệt ho khan lên. Khục chết đi sống lại. Khục tê tâm liệt phế. Khục mật đều muốn phun dũng mãnh tiến ra. Chờ đến ho khan dừng lại. Lúc ngẩng đầu lên. Hốc mắt ướt át, trên mặt sớm đã phủ đầy nước mắt, quả ớt, Trần Thuật liều mạng ngửa mặt lên, không muốn để cho nước mắt trượt xuống, thật cay. Trong lỗ mũi phun ra đi cơm đều rơi vào trong mâm. Cơm là ăn không trôi, Trần Thuật đem đồ ăn thu thập một phen, liền rót cho mình một ly nước ấm ngồi tại trước bàn sách. Bàn đọc sách thì là trước kia bàn ăn. Bây giờ cơm sau đó là bàn ăn, bây thời điểm đi học cũng là bàn đọc sách, lao động nhân dân trí tuệ là vô cùng tận, dù sao bọn họ bình thường cũng không thế nào bắt bẻ. Trần Thuật mở ra bản thảo, muốn tiếp lấy viết mình đã viết hơn nửa năm cố sự. Nhưng là, trầm ngâm thật lâu, lại không biết như thế nào hạ bút, nỗ lực khống chế chính mình đừng đi nghĩ, nhưng là trong đầu vẫn là không ngừng xuất hiện những cái kia ở chung chi tiết. Có lẽ, những hình ảnh kia đã sớm khắc vào cốt nhục, trở thành thân thể của hắn một bộ phận. Trần Thuật, ta thích ngươi, lỗ mũi của ngươi vừa lớn vừa tròn, theo mũi heo một dạng, ta về sau thì kêu ngươi đầu heo, Trần Thuật. Chúng ta tuần trăng mật lữ hành đi Paris có được hay không? Nếu không liền đi Fiorentina, Trần Thuật hốc mắt vừa đỏ. Nhìn lấy cái này trống rỗng phòng, tự lẩm bẩm, làm người sao có thể dạng này? Sao có thể nói không thích thì không thích đâu? Trần Thuật lại chạy đến nhà vệ sinh rửa mặt. Sau khi đi ra đã khôi phục lại bình tĩnh. Hắn nhặt lên bút, nghiêm túc tại trên tờ giấy trắng viết xuống. Hôm nay là đi vào Hoa Thành 2 năm 91 ngày. Hôm nay là cùng Lăng Thần yêu đương 5 năm 14 ngày. Ngày hôm nay đi rơi gót giày. Ngày hôm nay lần thứ nhất thất tình. Trần Thuật ngủ được mơ mơ màng màng thời điểm. Gối một bên chuông điện thoại di động vang lên. Trần Thuật một phát bắt lấy điện thoại ấn nút tiếp nghe khóa. Thanh âm ôn nhu hỏi. Uy, Trần Thuật. Thang Đại Hải thanh âm rõ ràng ngừng dừng một cái. Sau đó liền la to lên. Ngươi có thể hay không nói chuyện thật tốt. Hù chết bảo bảo. Có chuyện mau nói. Không có lời nói mau cút. Trần Thuật hiện tại tâm tình không tốt. Tâm tình không tốt người tại chính mình tốt trước mặt bằng hữu là có các loại đặc quyền. Thí dụ như có thể không thèm nói đạo lý la to. Có thể đại chửi bậy. Có thể ăn cơm không tính tiền. Có thể uống say nôn nhà hắn một chỗ. Ngươi ở đâu đâu? Tới ca hát, Thang Đại Hải đối với microphone hô. Như ý cũng tại chỗ cũ, 317. Không cho Trần Thuật bất kỳ đáp lại nào thời gian. Tiện lợi rơi cúp điện thoại. Trần Thuật bưng lấy điện thoại có chút xoắn suýt. Đi, ta thất tình. Ta đã nằm xuống. Ta không muốn ra cửa. Ta không muốn ngồi xe. Ta không muốn gặp bất luận kẻ nào không đi. Đại Hải đã đặt trước tốt phòng khách. Như ý đã chạy tới cùng hắn tụ hợp. Ta thất tình. Ta tâm tình không tốt. Ta muốn uống rượu. Ta muốn ca hát. Ta muốn lôi kéo bằng hữu cùng một chỗ mắng cái kia nhẫn tâm nữ nhân đi. Vẫn là không đi. Đó là cái vấn đề. 3. Trần Thuật một bàn tay quất vào trên mặt mình. Vấn đề này không là vấn đề. Chính mình chòm sao mới là vấn đề. Đáng chết thiên xứng. Minh Châu là Hoa Thành một nhà so sánh nổi danh hào hoa KTV. Lấy Trần Thuật chút tiền lương kia thu nhập cùng Lý Như Ý bán thất nghiệp trạng thái là không thể. Nào tiêu phí lên. Nhưng là tại giàu ba đời kiêm Hoa Thành chứ danh tình cảm radio người dẫn chương trình Thang Đại. Thiếu bên trong miệng thì biến thành. Luôn cảm thấy thiếu một tia văn hóa mùi vị. Phục vụ viên hỗ trợ đẩy ra 317 đại môn thời điểm. Thang Đại thiếu đang cùng một cái đen dài trắng muội tử thâm tình chậm rãi hát tương tư trong mưa. Gió, tóc đen chân dài da trắng. Thang Đại thiếu độc yêu cái này một cái. Một mình uống rượu hoa mỹ nam Lý Như Ý đối với hắn nâng nâng bình rượu. Lý Như Ý hoàn toàn như trước đây uống rượu không thích dùng cái chén. Trực tiếp dùng bình, Trần Thuật đang chuẩn bị ngồi vào Lý Như Ý bên người đi. Âm nhạc lại tại, trong bể người trôi nổi trằn trọc lại là mộng, giai đoạn dừng lại. Mặc lấy caro áo sơ mi Thang Đại thiếu đối với Trần Thuật vẫy tay. Cười hô, Trần Thuật, người cuối cùng đến ta giới thiệu cho ngươi một chút, ta biết. Đây là Kỳ Kỳ, Trần Thuật quét mắt một vòng cái cô nương kia, lên tiếng nói ra, không phải Kỳ Kỳ, Thang Đại thiếu biểu lộ có chút cứng ngắc, là Nhung Nhung, ta nhớ tới lần trước cùng một chỗ tại Hải Châu dưới cầu cởi qua, không phải Nhung Nhung. Thang Đại thiếu sắc mặt đại biến, Trần Thuật nghiêm túc nhìn một chút cô nương, rốt cục từ bỏ cái này gian nan công tác, nói ra, được thôi. ngươi đến giới thiệu lấy ngươi đáp án làm chuẩn. Ta gọi Cách Cách, không nghĩ tới cô nương chủ động đứng lên, chỉ hướng Trần Thuật vươn tay. Trần Thuật ngươi tốt, thường thường nghe Thang Thiếu nói về ngươi, nói ngươi là hắn huynh đệ tốt nhất. Trần Thuật cùng Cách Cách nắm chắc tay, nói ra, hắn mà nói ra những lời tốt như vậy sao? Thật đúng là nói tốt nha. Hắn nói Trần Thuật tài hoa bộc lộ, đại học lúc thì viết một ngón văn chương hay, Lý Như Ý diện mạo so Phan An, về sau nhất định có thể trở thành Tom Cruise như thế siêu sao quốc tế. Chỉ có hắn không tài lại không có diện mạo, chỉ có tiền. Cách Cách nói xong lời nói này về sau che miệng cười khanh khách. Trần Thuật cùng Lý Như Ý liếc nhau, đều có loại muốn đem Thang đại thiếu nhân đạo hủy diệt xúc động. Hai người bọn hắn cũng muốn có Batman loại này đặc biệt kỹ năng. Thang đại thiếu lôi kéo Trần Thuật tại bên cạnh mình ngồi xuống, tự mình động thủ vì hắn rót một cốc bia, cười khổ nói, ta biết trong lòng ngươi không thoải mái. Lăng thần gọi điện thoại cho ta cũng không thể cự tuyệt không phải. Tiếp điện thoại trước ta lại không biết hai người các ngươi chia tay. Ta vẫn phải cung cung kính kính gọi chị dâu. Nhưng là ngươi cũng không thể gậy đánh uyên ương a, ta cùng Cách Cách là chân ái. Ngươi cố ý ở trước mặt nàng nói ra phía trước ta mấy đời bạn gái tên. Vạn nhất nàng hiểu lầm ta là kẻ đồi bại làm sao bây giờ? Hiểu lầm. Trần Thuật cười lạnh không thôi. Tốt a tốt a, không nói ta ái tình vẫn là nói một chút ngươi ái tình đi. Thang đại thiếu tâm hỏng tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, ngươi cùng Lăng thần chuyện gì xảy ra? Nàng và ngươi đã nói cái gì? Trần Thuật đem trong chén tửu một hơi cạn sạch, tò mò hỏi, nàng nói cùng ngươi chia tay, vô cùng lo lắng ngươi trạng thái. Sợ ngươi mỗi mình nghĩ quẩn, cho nên để cho ta hỗ trợ chiếu khán ngươi. Thang đại thiếu nhếch miệng ngốc cười rộ lên, nói ra, ngươi xem một chút, người ta Lăng thần tuy nhiên không muốn ngươi, nhưng là chia tay cũng chia sạch sẽ rộng thoáng. Lúc rời đi sau đó còn đang lo lắng một mình ngươi nghĩ quẩn tự sát, ngươi đứng chỗ nào? Trần Thuật lạnh lùng hỏi, nhưng là... Cái này vẫn không che giấu được loại kia ái mộ hư vinh tài phú sự thật a. Bao nhiêu năm? Hai người các ngươi cùng một chỗ bao nhiêu năm? 4 năm đại học, tốt nghiệp 2 năm. Ta là trơ mắt nhìn lấy hai người các ngươi đi tới, ngươi có một điểm nào không xứng với nàng? Ngươi có một điểm nào không xứng với nàng? Đều không xứng với. Trần Thuật nói ra, Thang đại thiếu sững sờ, nói ra, ngươi cũng không nên tự khiêm tốn, vừa mới đi ra công tác đại học sinh, lại có thể có bao nhiêu thành tựu nha. Nàng không phải cũng một dạng, nhưng là nàng lớn lên mặt đẹp. Như thế, Thang đại thiếu, nhẹ nhàng thở dài, lại con mắt trợn tròn, rất tức tối nói ra, ta đang giúp ngươi nói chuyện, ngươi lại bắt đầu che chở nàng, các ngươi đã chia tay. Ngươi không thể còn giống lúc trước một dạng. Trần Thuật trầm mặc, đúng vậy a, bọn họ đã chia tay, lại giống như kiểu trước đây che chở nàng, không cho phép người khác nói nàng một chữ không tốt. Cái kia chính là vượt qua, làm người muốn có mức độ a. Ngươi muốn trước có một cái lập trường, có lập trường mới có bằng hữu. Không phải vậy ta cũng không biết hướng bên nào đứng. Không cần đứng. Trần Thuật lại một lần nữa, giơ ly rượu lên, chúng ta đã một đao cắt đứt. Từ nay về sau cả đời không qua lại với nhau. Đến, uống rượu, uống rượu, uống rượu, ngày hôm nay không say không về. Thang đại thiếu ôm Trần Thuật, bưng chén rượu lên cùng hắn nặng nề mà đụng nhau. Trần Thuật bôi một thanh bờ môi, nói ra, ta đi hát một bài cho các ngươi. Thang đại thiếu kéo lại Trần Thuật, đáng thương hỏi, nếu không chúng ta vẫn là uống rượu a? Không, ta muốn hát một bài ngươi thật độc đưa cho Lăng thần. Ngồi tại điểm ca mặt bàn trước Cách Cách, thuận tay hỗ trợ điểm ngươi thật độc. Trần Thuật theo Lý Như Ý trong tay cướp lấy ống nói liền bắt đầu gào thét. Làm sao bây giờ? đang cầm chai rượu Lý Như Ý nhìn lấy Trần Thuật lúc ca hát, khuôn mặt dữ tợn, nhỏ giọng hỏi, nghĩ biện pháp để hắn uống nhiều tửu, uống nhiều rượu, liền không có công phu ca hát. Uống rượu, ca hát, ca hát, uống rượu, cùng Thang Đại Hải một chén chén làm, cùng Lý Như Ý một bình uống. Hát cả đời có người, hát nếu như cái này cũng không tính là yêu, tính toán chỉ muốn cả đời đi theo ngươi. Còn hát 1000 cái thương tâm lý do Thang Đại Hải từ bên ngoài trở về, nhỏ giọng tại Trần Thuật bên tai nói ra, vừa mới nhìn đến đại minh tinh Khổng Khê ngay tại chúng ta sát vách. Muốn hay không đi qua chào hỏi một tiếng, ngươi không phải tại viết cái kia phi công kịch bản sao? Đem ngươi sách cho nàng nhìn xem, câu nói kia là nói thế nào? Tình trường thất ý người, sự nghiệp thì nhất định sẽ đắc ý, ai nói? Thang Đại Thiếu nghiêng cổ suy nghĩ hồi lâu, tức hổn hển nói, ngươi quản nó ai nói, ngươi nghe rõ ràng ta lời nói không có. Ta cùng Đông Chính Lật tổng nhận biết, lôi kéo ngươi đi kính chén rượu, ngươi mượn cơ hội cùng Khổng Khê thông đồng một chút. Chú ý ngươi dùng từ người văn hóa ở giữa hàn huyên gọi là nghệ thuật giao lưu. Tốt tốt tốt, chúng ta đi nghệ thuật trao đổi một chút. Thang Đại Hải bưng chén rượu lên, nói ra, huynh đệ, thay đổi người sinh cơ sẽ tới. Không đi, Trần Thuật nói ra, lại từ Lý Như Ý trong tay giành lại microphone. Trần Thuật cảm giác trong bao xương quá áp lực ngột ngạt, để hắn có loại có muốn đem chính mình tê liệt xúc động. Chạy đến trong toilet nôn một trận, lương lương sặc sặc một lần nữa đi về tới, đẩy ra phòng khách đại môn. Trần Thuật đột nhiên có chút mắt trợn tròn, trong dạp người một cái cũng không biết, dùng lực nháy mắt mấy cái, vẫn một cái cũng không biết chính mình phòng khách là 317. Hiện tại chính mình sở tại phòng khách hào là 371. Đi nhầm phòng khách, Trần Thuật ngoài ý muốn xâm nhập, để trong dạp mọi người ánh mắt đều chuyển rời đến trên người hắn. Ta, Trần Thuật muốn nói xin lỗi, ngay sau đó xoay người rời đi. Người cuối cùng tới, giữa đám người, một cái cô gái xinh đẹp nhảy dựng lên, nhanh chóng tiến lên ôm Trần Thuật cánh tay, hờn dỗi nói ra, cũng chờ ngươi hơn nửa ngày tại sát vách uống nhiều a. Đi, ta đưa ngươi trở về. Nói xong, liền vịn Trần Thuật chỉ hướng ngoài phòng khách đi đến. Ai, Khổng Khê, có người đứng dậy muốn khuyên. Lần sau ước, nữ hài tử lúc nói chuyện vẫn không quên chỉ hướng trong dạp đám người phất phất tay. Trần Thuật mơ mơ màng màng, một mực bị nữ hài tử lôi đến Minh Châu cửa, bị gió lạnh thổi tới, lúc này mới hơi thanh tỉnh một chút, nhìn lấy nữ hài tử nói ra, ta giống như không biết ngươi, nhưng là ta biết ngươi a. Nữ hài tử cười nói tự nhiên, gót giày, tiên sinh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.